Kết hôn với người chồng điên, chương 119, đe dọa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi cha chồng vào nhà hàng, Ứng Tư Tư lặng lẽ rời đi. Cô cảm thấy về nhà cũng chẳng làm gì, nên quyết định lại đi một chuyến ra ngoại ô. Cô đã nhặt đầy một thùng sò huyết và quay lại tìm Lão Triệu, kể lại đánh giá của cha chồng về sò huyết hôm qua. Lão Triệu không muốn nhận, món này có mùi tanh khó xử lý, ít người ăn lắm. Dù cô làm ngon đến đâu cũng không bằng các loại hải sản khác. Ứng Tư Tư, ông thử đưa lên bàn xem sao, hoặc có thể gửi cho những khách hàng tiêu dùng nhiều. Nếu khách hàng yêu cầu, ông có thể tìm tôi có thể cung cấp 100-200 cân. Nếu ông không cần, tôi sẽ giữ lại ăn. Được rồi, Lão Triệu đồng ý. Khi Ứng Tư Tư chuẩn bị rời đi, Lão Triệu gọi cô lại. Cô gái, đợi chút. Ông vào bếp, lấy ra một bình gốm to bằng cây chậu hoa. Trong này là dưa muối do bếp chúng tôi làm, tặng cô một bình, coi như là quà đáp lễ. Ứng Tư Tư không khách khí, cảm ơn rồi nhận bình gốm và rời đi. Về đến khu nhà, cô cất tiền cẩn thận rồi mở nắp bình gốm. Là dưa muối củ cải, cô dùng đũa gắp một miếng thử, vừa cay vừa giòn, rất ngon miệng. Khá ngon đấy. Cô đậy nắp lại, đặt bình gốm dưới bếp, vào phòng tắm tắm rửa, rửa sạch mùi tanh còn sót lại trên người. Thay đồ mới, ngồi ở phòng khách lau tóc. Lúc này, có tiếng gõ cửa từ ngoài. Ứng Tư Tư nghĩ là mẹ chồng, đi mở cửa. Trước mắt cô xuất hiện khuôn mặt của Lý Ngọc Vi. Cô vào bằng cách nào? Ứng Tư Tư suýt nữa nói thẳng là không chào đón cô ta. Lý Ngọc Vi cảm thấy không thoải mái. Trước đây nghĩ rằng Ứng Tư Tư không sống ở khu nhà. Hôm nay, khi cô đi làm lại được giao nhiệm vụ mua sắm, định tìm Phùng Song Hỷ, trên đường gặp mẹ chồng, hỏi về tình hình của Ứng Tư Tư. Mới biết rằng, người ta đã ở khu nhà từ đêm tân hôn. Cô ta không muốn tin điều đó. Để xác minh, cô ta đã xin một thẻ ra vào từ mẹ chồng. Lúc này mới biết, Ứng Tư Tư vẫn nói thật. Cô ta không trả lời trực tiếp. Tôi chỉ đến xem chị, có vấn đề gì không? Ứng Tư Tư muốn nói là có vấn đề, nhưng do hàng xóm vừa đi làm về, còn chào hỏi cô. Tư Tư à, có người nhà đến chơi à? Chị ơi, đây là chị gái của tôi. Lý Ngọc Vị tự giới thiệu, là em gái à? Chào em, chị gái và em không giống lắm nhỉ? Lý Ngọc Vi cười cười, không phải chỉ một người nói không giống, mọi người đều nói tôi có phần Tây Phương. Hàng xóm cười híp mắt, nói linh tinh thôi, các chị trò chuyện nhé. Hàng xóm đóng cửa lại. Lý Ngọc Vi nói, chị ơi, không mời em vào sao? Nếu chúng ta không hòa thuận, mà để hàng xóm biết, sẽ trở thành chủ đề bàn tán đấy. Cha mẹ chồng có thể sẽ hỏi chị về tình hình. Ứng Tư Tư, đe dọa cô đành phải mời vào trong nhà. Lý Ngọc Vi đắc ý, giống như đã thành công, nâng cằm lên, nhìn quanh nhà, thấy ngăn nắp và sạch sẽ hơn nhiều so với lần trước, cũng có vẻ ấm cúng hơn. Chồng chị đâu? Ứng Tư Tư lạnh lùng nói. Không có ở nhà, nhà chị có mùi gì ngọt ngào thế? Lý Ngọc Vi nhẹ nhàng ngửi. Ứng Tư Tư, mùi dầu gội đầu. Lý Ngọc Vi cười tâu toét. Lừa ai vậy? Nhà chị chắc có trái cây phải không? Ứng Tư Tư không trả lời. Lý Ngọc Vi cũng không dám tìm kiếm, tiếp tục nói. Chồng chị không ở nhà, tối nay tôi sẽ ở lại với chị. Một lát nữa anh ấy sẽ về, tôi phải nấu cơm, không thể tiếp đãi cô được. Ứng Tư Tư khéo léo tiễn khách. Lý Ngọc Vi giả vờ không hiểu. Hôm nay cô nhất định phải tận mắt xem Tần Yến Tử và Ứng Tư Tư tương tác như thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng hắn ưa thích các phương pháp bạo lực, nhưng lý do gì khiến hắn đối xử khác với Ứng Tư Tư? Cách chương.